Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434, chương 433, một bài khúc chủ đề. Tháng 10 phân phòng bán vé cạnh tranh tương đương thảm liệt. Hollywood điện ảnh tại tháng 9 phân có lẽ là một trận cuốn tới phong bão. Nhưng đến tháng 10 phân chiếu lên về sau, Hollywood điện ảnh biến thành long quyển phong, trực tiếp phá hủy mấy bộ đầu tư mấy ngàn vạn hoa hạ điện ảnh lòng tin. Chiếu lên 3 ngày trước, Andorra, Deep Sea Shark liền trực tiếp soát gần 100 triệu nhân dân tệ phòng bán vé. Mà Little Jackson, Ngạnh Hán Gia Tộc 2, mặc dù không có Deep Sea Shark đồng dạng phát rồ, nhưng cũng oanh rơi xuống gần 75 triệu phòng bán vé. Nửa đêm ngăn phim kinh dị Thập Nguyệt phân đệ 33 hào tại Hoa Hạ cũng bạo một đợt phòng bán vé. Mặc dù chỉ thu hoạch 13 triệu phòng bán vé, nhưng đây chính là phi thường ít lưu ý phim kinh dị, mà lại đầu tư chỉ có 200 vạn đô la tả hữu. Cái này đã trải qua đổi mới gần đây 2 năm qua phim kinh dị bên trong phòng bán vé ghi chép. Hollywood điện ảnh tại Hoa Hạ vĩnh viễn là điên cuồng, coi như lại nhiều nhân khẩu bên trong đều nói không đi ủng hộ Hollywood, muốn ủng hộ hàng nội địa điện ảnh, nhưng mỗi lần vừa đến chiếu lên thời điểm tất nhiên buổi diễn đủ quân số. Tất nhiên sau là điểm tán vô số, đây là hoàn toàn không có cách nào sự tình. Vì cái gì? Dù sao người ta đặc hiệu, người ta tế tiết, người ta rất nhiều tình huống đều làm được so Hoa Hạ điện ảnh tốt hơn ngươi có biện pháp nào. Ở loại tình huống này bên dưới, Hoa Hạ điện ảnh tình cảnh lộ ra rất xấu hổ. Cùng thời kỳ chiếu lên Hoa Hạ điện ảnh, tại trải qua lần đầu về sau danh tiếng cùng phòng bán vé lần lượt bị vùi dập giữa chợ. Có hai bộ điện ảnh tại chiếu lên 3 ngày về sau sắp xếp phiến lượng vậy mà cùng Thập Nguyệt phân đệ 33 hào giống nhau như đúc. Người đây có biện pháp nào? Có lẽ tháng 10 phân duy nhất có thể cùng Hollywood điện ảnh chống lại Hoa Hạ điện ảnh cũng chỉ có Chiến Huyết 2. Chiến Huyết 2 cũng không có để mọi người thất vọng. Bộ này điện ảnh danh tiếng tại phiên gia võng bên trên rất tốt, cho điểm đã đến 8.8, đồng thời trong 3 ngày tổng phòng bán vé cũng là tương đương huy hoàng, đạt đến 8.000 vạn. 8.000 vạn là 8.000 vạn, lại còn siêu việt Ngạnh Hán Gia Tộc 2, 500 vạn. Đây đã là một cái rất không tầm thường thành tích. Nhìn thấy cái thành tích này về sau, sở hữu Hoa Hạ đám mê điện ảnh cơ hồ đều chấn phấn. Chiến Huyết 2 hóa thân thành vì một cái đấu sĩ, lấy Hoa Hạ điện ảnh danh nghĩa chống lại lấy Hollywood điện ảnh. Cứ việc tháng 10 phân phòng bán vé quán quân vô vọng, nhưng cơ bản bên trên cũng là Lý Minh Thụy đạo diễn kiếp sống bên trong huy hoàng nhất một khoản. Các đầu to đầu bản khối đều dành trước báo cáo Chiến Huyết 2 tin tức. Một chút truyền thông vậy mà đem Chiến Huyết 2 nâng là Hoa Hạ điện ảnh nghịch tập điện cơ chi tác. Lý Minh Thụy tức thì bị trở thành anh hùng nhân vật bình thường. Lý Minh Thụy tự nhiên là rất vui vẻ. Làm siêu việt Ngạnh Hán Gia Tộc 2 về sau, Lý Minh Thụy đêm đó liền uống cái say mềm, vui vô cùng. Chiến Huyết 2 phát hỏa là so Chiến Huyết hỏa được nhiều. Ban ngành liên quan trong văn phòng, Lưu Chính Hạo yên lặng nhìn xem Quỷ Ảnh Thực Lục. Sự thật bên trên hắn cảm thấy bộ này điện ảnh ngược lại là thật có ý tứ. Bộ này điện ảnh không hề giống Thập Nguyệt phân đệ 33 hào như thế khắp nơi tràn ngập thét lên. Tràng diện cũng không có bao nhiêu huyết tinh thành phần, nhìn từ đầu tới đuôi đều bao phủ một cỗ bản thân ám chỉ cùng rất kỳ quái cảm giác thần bí. Là cái này cùng khủng bố điện ảnh không giống nhau lắm, cơ bản bên trên tràn ngập huyền nghi thành phần làm chủ, để người có một loại rất bối rối cảm giác. Xem hết bộ này điện ảnh về sau, không hiểu thấu liền ngay cả kinh nghiệm xa trường Lưu Chính Hạo đều cảm thấy một cỗ lạnh lẽo cảm giác. Lão Lý, ngươi thấy thế nào? Hollywood khủng bố điện ảnh sao? Giá thành nhỏ khủng bố điện ảnh đi. Tiểu Lục công ty ý là muốn thay thế Lý tới tại Hoa Hạ chiếu phim. Bộ này điện ảnh nhạc dạo ngược lại là còn tốt, cũng không có cái gì huyết tinh giết người, hoặc là mang hoàng nhân tố ở bên trong. Tại Hoa Hạ nửa đêm ngăn chiếu lên lời nói ta cảm thấy vấn đề không lớn. Chỉ là bộ đội trong phim ảnh có một ít quỷ thần mà nói ám chỉ. Cái này có chút không phù hợp làm xuống Hoa Hạ tiêu chuẩn đi. Đúng vậy a, Tiểu Lục cũng là minh bạch điểm này. Cho nên để Hollywood bên kia đặc biệt chuẩn bị cái thứ hai kết cục. Có cái thứ hai kết cục sao? Ta đi xem một chút. Chúng ta đi xem một chút cái thứ hai kết cục đi. Được, hai vị lão nhân mở ra cái thứ hai kết cục. Cái thứ hai kết cục cái khác đều như thế. Chỉ là về sau xuất hiện phụ đề lộ ra bày ra nữ chính vai diễn mất tích. Về phần mất tích đến cùng đi nơi nào, hết thảy đều không có bất kỳ cái gì tin tức, cũng không có quay chụp ra. Chỉ là dùng một hàng chữ nói rõ nữ chính vai diễn mất tích. Xem hết kết cục này về sau, hai lão nhân liếc nhau một cái, kia cái này đều là gật gật đầu, so sánh phía trước cái kia hơi huyết tinh một điểm kết cục. Chỉ ít kết cục này càng phù hợp Hoa Hạ nhạc dạo. Cũng tương tự cũng không ảnh hưởng toàn bộ điện ảnh muốn bày biện ra đến loại kia khẩn trương cảm. Giác, sau khi xem xong vẫn như cũ để người có cỗ lạnh lẽo cảm giác. Không thể không nói. Cái này Lục Viễn thật đúng là rất có nhãn quang. Vậy mà có thể tuyển như thế một bộ điện ảnh đại diện tới. Ngươi thấy thế nào? Mặc dù bộ này trong phim ảnh có quỷ ảnh mà nói. Nhưng bên trong cũng không có bao nhiêu không hài hòa vấn đề. Nếu không liền vừa làm mở một chút đèn xanh đi. So sánh cái kia bộ Hollywood điện ảnh Thập Nguyệt Phân Đệ 33 Hào. Bộ này quỷ ảnh thực lục. Kỳ thật đã trải qua tốt hơn rất nhiều. Mà lại một năm nay, Tiểu Lục cho chúng ta Hoa Hạ điện ảnh cũng cống hiến mấy bộ phim cho chúng ta Hoa Hạ lớn tăng thể. Diện, ta cảm thấy không nên đả kích hắn tính tích cực. Ta cũng là như thế nhận là, dù sao cũng là hắn đại diện bộ thứ nhất Hollywood phiến tử. Vừa làm thả nới lỏng cũng là không có vấn đề. Đúng. Hai vị tuổi gần cổ hy lão nhân liếc nhau, kia cái này đều từ đối phương ánh mắt bên trong cảm nhận được một tia khen ngợi. Sau đó hai người đồng thời gật gật đầu cho bộ này, quỷ ảnh thực lục, gõ một cái xét duyệt thông. Qua, cho phép chiếu phim chương. Hô, đúng rồi, Chiến Huyết 2, phòng bán vé thành tích thế nào? Rất không tệ, nếu như không có ngoài ý muốn lời nói. Tháng 10 phân phòng bán vé đệ nhị ngược lại là vấn đề không lớn. Vậy là tốt rồi a. Ta tuổi đã cao, rốt cục nhìn thấy Hoa Hạ điện ảnh một tia thượng hết. Đúng, tập kết hào, cũng nhanh tốt đi. Còn có 1-2 tháng đi. 1-2 tháng, Lưu Chính Hạo như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Sau đó nhìn một chút phương xa. Hắn có chút thở ra một hơi. Lộ ra một cái tiếu dung. Tập kết hào, biên tập là Tiểu Lục a. Không tệ, người trẻ tuổi này coi như không tệ. Ngày 5 tháng 10, tháng 10 phân phòng bán vé đại chiến vẫn như cũ ngay tại như hỏa như đồ tiến hành. Lục Viễn ngược lại là cảm thấy rất vui vẻ. Quỷ ảnh thực lục hôm qua giao đến ban ngành liên quan trong tay. Hôm nay sớm bên trên liền có kết quả rồi. Kết quả là giúp cho chiếu lên, đồng thời nghe ban ngành liên quan nhân viên công tác vụng trộm cùng Lục Viễn tác phẩm văn xuôi cửa. Hai vị lãnh đạo đối với mình ấn tượng rất không tệ. Lục Viễn liền thật vui vẻ. Phim kinh dị mặc dù từ trước đến nay tại Hoa Hạ phòng bán vé chẳng ra sao cả. Cơ bản bên trên đều là không lời không lỗ nhỏ kiếm liền rất nhiều bức. Nhưng con muỗi lại nhỏ cũng là thịt không phải. Mà lại bộ này, quỷ ảnh thực lục, tổng đầu tư mới 10 vạn đô la không đến. coi như Hoa Hạ lại thua thiệt, có thể thua thiệt ở đâu? Chỉ cần nhiều bán một chút phiếu chính là kiếm tiền. Đồng dạng, để Lục Viễn càng vui vẻ hơn là Đại Thoại Tây Du, nửa phần dưới vào hôm nay chính thức mở máy. Kỳ thật cũng không tính là gì chính thức khởi động máy. Toàn bộ Đại Thoại Tây Du kịch bản nhưng thật ra là một thể. Nhưng ở Lục Viễn trong lòng ngược lại là phi thường vui mừng. Dù sao hoàn thành bộ thứ nhất phân về sau rất nhiều thứ đều không giống. Mặc dù là đồng dạng điện ảnh, nhưng rất nhiều thứ vẫn là hơi có chút khác nhau. Nửa bộ phận trên, Đại Thoại Tây Du, An Hiểu là vai chính. Nhưng là nửa phần dưới An Hiểu cũng không phải là vai chính. Nàng chỉ là một cái phối vai diễn mà lại chỉ có mấy màn ống kính. An Hiểu không có khả năng đợi đến Đại Thoại Tây Du đập tới mình ống kính thời điểm trở lại. Dù sao cho đến lúc đó nàng đều không biết mình có rảnh hay không. Cho nên nàng lựa chọn sớm muốn đập ống kính đập tốt. Các loại toàn bộ điện ảnh kết thúc về sau biên tập cắm vào đi vào liền tốt. Mấy màn ống kính đối toàn bộ đoàn làm phim cùng An Hiểu đến nói cũng không phải là việc khó gì. Hai ngày thời gian liền toàn bộ đập xong. Trạng vạng tối, nơi chân trời xa cũng không có tịch dương, cũng tương tự không có dáng chiều. An Hiểu nhìn một chút bầu trời, sau đó gõ Lục Viễn văn phòng. Lục Viễn, thế nào? Ta phải đi. Ếch, khi nào thì đi? 8 giờ tối nay lên máy bay. Đêm nay liền đi. Làm sao như thế gấp? Không có cách. Sáng sớm ngày mai bên trên công ty có hoạt động. Tháng 10 phân. Rất bận. À, đã như cái này ta cũng không để lại ngươi. Ngươi hành lý đâu? Lục Viễn vô ý thức nhìn một chút An Hiểu bên cạnh. Người đại diện cùng bảo tiêu giúp ta mang lên xe. Ta không giống ngươi. Bên người ngay cả một cái bảo tiêu đều không có. Hành lý đều mình gánh. Nói đến đây thời điểm, An Hiểu đột nhiên mặt bên trên lộ ra một cái tựa hồ hồi ức tiếu dung. Lục Viễn, còn nhớ rõ chúng ta mới quen thời điểm tình cảnh sao? Nhớ kỹ, ta cũng nhớ kỹ. Khi đó sự tình phảng phất hôm qua đồng dạng rõ ràng tại trước mắt. Vậy mà vô duyên vô cớ kéo ta đi ngươi công ty trước mắt đài. Ha ha, An Hiểu đột nhiên cười đến phi thường sán lạn. Mồ hôi, ta đây không phải không biết ngươi nha. Nếu như nhận biết ngươi lời nói, ta liền kéo người khác. Lục Viễn liền có chút xấu hổ. Ha ha, nếu như nào đó một ngày, ta thật thành vì ngươi sân khấu, ngươi lại không sẽ rất kinh hỉ. An Hiểu nhìn xem Lục Viễn xấu hổ bộ dáng vẫn tại cười. Không sợ hãi thích, ngược lại sẽ rất bị dọa ra bệnh tim. Lục Viễn lắc đầu, đột nhiên liền rất nghiêm túc. Vì cái gì? Ngươi bây giờ tại trong vòng giải trí giá trị bản thân không ít. Hiện tại không mời nổi ngươi. Về sau liền càng không mời nổi ngươi. Hoa mấy ngàn vạn mời cái sân khấu. Nhà ta, thật không có mỏ. Lục Viễn nhìn xem An Hiểu lắc đầu liên tục. Ngươi người này thật một điểm hài hước tế bào đều không có. An Hiểu đã cảm thấy Lục Viễn rất làm giận. Không, An Hiểu, tại tình huống khác bên dưới ta hài hước tế bào kỳ thật bạo tạc. Đại Thoại Tây Du đã trải qua chứng minh ta. Bất quá tại một ít đặc biệt vấn đề nguyên tắc bên dưới, ta là không thể nào hài hước. Lục Viễn nở nụ cười. Cái gì đặc biệt nguyên tắc? Liên quan đến hợp đồng, tiền tài, bản quyền các loại nguyên tắc. Lục Viễn vẫn tại cười. Những thứ này ta lại hết sức chăm chú. Hơi khách khí một chút, đùa giỡn một chút cũng không ra. Đúng vậy a, vạn nhất ta đang nói đùa, đột nhiên có đồ đần tưởng thật làm sao bây giờ đâu? Ngươi nói đúng đi. Rất nhiều thứ đều là họa từ miệng mà ra. An Hiểu lần nữa nhìn chằm chằm Lục Viễn một chút, sau đó lắc đầu. Lục Viễn, ta đi. Một đường xuôi gió. Đúng rồi, đợi đến An Hiểu đi khi đi tới cửa đợi. Lục Viễn đột nhiên nghĩ đến cái gì, gọi lại An Hiểu. Cái gì? Có một ca khúc, ta muốn tìm ngươi hợp tác một chút. Cái gì ca? Điện ảnh khúc chủ đề. Người viết xong. Viết xong. Cho ta xem một chút. Không được. Bây giờ không phải là thời điểm. Mà lại trò chuyện tiếp xuống dưới lời nói ngươi máy bay muốn chậm. Ta có thể biết bài hát này tên. Gọi là gì sao? Nhất sinh sở ái. Thế nào? Không có việc gì. Ta đi. Tốt. Vậy ta hiện tại chúc ngươi một đường xuôi gió đi. Lục Viễn cũng không có đi đưa An Hiểu, mà là yên lặng đưa mắt nhìn An Hiểu rời đi phòng. Lục Viễn cảm thấy An Hiểu là lạ. Từ tâm lý học đi lên nói, cô nương này khả năng có chút nhập hí. Lục Viễn phân tích một chút, cảm thấy mình không thể đi đưa. Dạng này tốt nhất, bất quá, đại khái tại hơn 10 phân chung về sau. An Hiểu lần nữa gõ Lục Viễn cửa. Lục Viễn nhìn xem trở về An Hiểu rất kỳ quái. Ta muốn nghe bài hát này. Nghe xong về sau ta liền đi. An Hiểu đột nhiên nở nụ cười. Nói chuyện nói nửa câu rất dễ dàng bước. Tử ép buộc chứng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.